Tác giả Đảo Lộn Tu Chân Giới. Chương 2, Lâm Chí. Góc truyện audio.com. Vũ Duy Thành, một trong những thành thị phồn hoa nhất tại Long Quốc. Thế lực hầu hết tập trung vào tay bốn gia tộc lớn. Duệ gia, Thác gia, Đinh gia, Lương gia. Duệ gia nằm ở Thanh Long Sơn Mạch. Thác gia nằm ở Linh Sơn Chu Tước. Đinh gia nằm ở Bạch Hổ Sơn Môn và Lương gia nằm trong Huyền Vũ Sơn Cốc. Bốn gia tộc này thường xuyên đấu đá, gây sự với nhau, nhưng hầu hết không có thiệt hại gì quá lớn. Âu cũng do có Tiên Nhạc Tông tọa trấn. Trước đây, thế lực tại Vũ Duy Thành không chia làm bốn gia tộc như thế này mà thuộc quyền quản lý của gia tộc Vân gia. Thời buổi Vũ Duy Thành lúc đó có thể gọi là thời buổi hoàng kim của chúng tiên gia. Tu sĩ giả linh tiên đâu đâu cũng có. Ở cảnh giới cao hơn, cứ 10 người gặp trên đường lại có một người là tu sĩ từ linh tiên. Tu sĩ sinh linh tiên có tận hơn vạn người. Hộ Pháp Thành lúc đó có tận hơn 100 tu sĩ thượng linh tiên. Thậm chí còn có thấp thoáng tu sĩ lưỡng cực kỳ trên thiên giới buông xuống. Âu cũng chẳng phải là có thịnh ắt có suy. Chiến tranh giữa các tu sĩ với các ma tu nổ ra mà chủ yếu là do mâu thuẫn xuất hiện bởi đặc thù tu luyện khác nhau ở cả hai bên. Với quân chủ lực là bộ phận tu sĩ sinh linh tiên, lớp tu sĩ hàng dưới bị đưa ra thí mạng. Mở đầu là lớp quân tiên phong giả linh tiên làm suy yếu lớp bảo hộ của chúng ma tu. Sau đó lớp tu sĩ từ linh tiên bị đưa ra phá trận, gỡ bỏ sát trận, thuận lợi tạo cơ hội cho các tu sĩ sinh linh tiên đánh tới. Chúng ma tu cấp thấp nhân cơ hội dùng máu huyết cùng linh hồn tu sĩ từ trận gia tăng uy lực tự bảo của bản thân, đánh vào hàng ngũ sinh linh tiên. Đại quân tu sĩ cử ra đại lượng tu sĩ thượng linh tiên ra tàn sát ma tu, gây ra tổn thất nặng nề bên phía ma tu. Thống lĩnh bên ma tu thấy vậy liền lập trận pháp dùng máu huyết của 5.000 ma tu mở ra thông đạo thông với ma giới. Triệu hồi ma vật, đội quân ma vật lao vào thành trì tu sĩ nhân loại tàn sát khắp nơi, cướp đi sinh mạng của hàng vạn tu sĩ. Đã có hơn chục tu sĩ thượng linh tiên ngã xuống. Trước tình hình đó, Vân gia triệu tập đại bộ phận con cháu trong tộc lập thông thiên trận mở ra thông đạo dẫn xuống tu sĩ thiên giới. Tu sĩ lưỡng cực kỳ đánh đuổi ma vật, tẩy uế nhân gian. Tu sĩ địa vương kỳ xua tan ma khí, đóng lại thông đạo dẫn tới ma giới. Kết thúc trận chiến, thông đạo hướng tới thiên giới bị hư hại. Tu sĩ thiên giới không thể xuống nhân gian được nữa. Nhân loại tổn thất nặng nề. Tàn dư của chúng ma tu trốn thoát, rơi vào khốn cảnh, dần suy yếu. Vân gia cũng tổn hại nặng nề, cuối cùng tan rã. Sau này mới có tứ đại gia tộc. Dù vậy, hạ giới cũng chịu tổn thương nặng. Sau này còn xảy ra cuộc chiến giữa nhân loại với yêu tộc. Nay không bằng xưa. Linh khí cũng loãng dần, việc tu luyện ngày càng khó khăn, người tu tiên đã ít lại càng ít, trong vòng 1.000 năm nay mới dần dần được cải thiện. Cổ Long bước đi thong dong trong khu chợ sầm uất, đã 21 năm trôi qua kể từ khi cậu bị kẹt tại đây. May mắn bản thân không bị già đi, cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Dân chúng hiện nay đa số là người phàm, cũng không khác bao nhiêu với thế giới trong mấy bộ phim cổ trang. Long ca, chuyện lớn rồi. Lâm Chí mới chuyển đến gần đây. Mặc dù trông nhóc này mới 13 tuổi nhưng khó ai nhận ra tiểu tử này đã ngoài 20. Nghe nói lúc nhỏ Lâm Chí ăn trúng quả lạ, thành ra không lớn nổi. Chắc chắn là trường xuân quả rồi. Thế giới này do mình tạo ra, đây là thứ mà mình chú ý nhất. Ai chả muốn trẻ mãi không già chứ. Rõ là chưa thấy người đã thấy tiếng. Cổ Long hỏi, chuyện gì? Tuần sau, Tiên Nhạc Tông tuyển đệ tử dưới 25 tuổi. Kiểm tra linh căn, trở thành đệ tử ngoại môn. Tuyển đệ tử, hợp ý mình. Nhân vật nam chủ cũng là đệ tử trong tông. Có lẽ xuất hiện không ít nữ phụ rồi. Khoảng 5 năm nữa nữ chủ cũng xuất hiện. Bây giờ nhập tông, có lẽ may mắn mình quan sát được diễn biến câu chuyện. Lấy bảo vật, A Phi, không phải, quan sát thế giới này chứ. Cha mẹ nào chẳng muốn chứng kiến con cái mình trưởng thành. Cổ Long vẫn ung dung nói. Tốt, vậy tuần sau chúng ta đến thử vận may. Không chờ được nữa, Lâm Chí khẩn thiết van nài. Long ca, huynh phải giúp đệ, đệ mới luyện đến tầng 4 thôi. Gặp bình cảnh rồi, bình cảnh, được rồi, theo ta, Lâm Chí lẽo đẽo theo sau Cổ Long. Không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp bình cảnh, Cổ Long vẫn có cách giúp Lâm Chí đột phá. Lúc đầu còn chưa rõ ràng lắm, nhưng sau khi Cổ Long giúp, chỉ cần ngồi đà tọa 5 ngày, bình cảnh sẽ tự động biến mất. Lần này đệ khá lắm, đã bước một chân vào tầng 5 rồi này. Cổ Long khen ngợi, nghe vậy, Lâm Chí ngượng ngùng, đâu có, đệ tu luyện vẫn còn chậm lắm. Năm ngoái, Lâm Chí có học ở cậu Pháp Quyết Tu Tiên, vì cậu không biết cách xác định linh căn nên chỉ định dạy thử. Cũng không ngờ Lâm Chí lại học được. Thực chất, Cổ Long chỉ mua loại công pháp hạ phẩm ba linh thạch một quyển. Cũng chẳng hiếm lạ gì. Cậu cũng tu luyện đến tầng 9 rồi. Đâu có khó. Không cần cậu dạy, tự Lâm Chí cũng học được. Đa tạ Long ca. Vậy để về trước, tuần sau gặp lại. Lâm Chí phấn khích nói rồi tạm biệt Cổ Long. Chỉ còn 7 ngày nữa. Cách chương.